Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, vận xui liên tục, không hối hận con đường tu hành, đi tới, chỉ có thể không hối hận, bởi vì hối hận cũng vô dụng. Nhìn Linh Vị, Hà Điền cười khổ một tiếng, nói, Trường Phong đem Nguyên Anh thân thể đưa cho Đại Xuyên thời điểm. Ta ngay ở trang, biết ta cái kia sư đệ đối với đệ tử duy nhất dặn dò cái gì? Tự hỏi giống như nói nhỏ qua đi. Trầm mặc hồi lâu, Hà Điền mới xa xôi nói rằng, Đại Xuyên, nhớ kỹ, thà chết, cũng không cần mất đi thần hồn tâm trí. Tu vi cao đến đâu, bỏ không thể xác, đó là con rối, không phải người, nếu làm người, liền còn thoải mái hơn. Một đường sát phạt, một đường thẳng trước, thuận ta sinh, nghịch ta chết, thoải mái sinh, thoải mái chết, chấm ngoặc kép, theo Hà Điền nói nhỏ. Từ ngôn phảng phất thấy được nhiều năm trước, tòa này cao lớn hung điện bên trong, cái kia đối với thầy trò sinh ly tử biệt chi tế tình cảnh. Xếp bằng ở đại điện chỗ sâu lão già cao lớn, ánh mắt vẫn đục, thế nhưng còn sống một tia tâm thần, để hắn cho đệ tử để lại một phần dạn. Sau đó tự tay gảy lìa mình cùng Nguyên Anh trong đó liên hệ, đem suốt đời tu vi đưa cho truyền nhân, mình thì liền như vậy hồn bay dập tắt. Đại Xuyên tên kia tương đối đặc biệt, từ nhỏ đã hung ba ba, Trường Phong chính là nhìn chúng hắn hung tính, mới thu làm chân truyện, kế thừa hung điện nhất mạch truyền thừa. Lắc lắc đầu, Hà Điền đem Linh Vị đang đang, không ở đề cập sư đệ, mà là nói đến Khương Đại Xuyên. Biết hắn tại sao càng ngày càng hung sao? Hà Điền cười hì hì, nói, bởi vì hắn đều là xui xẻo. Ai từ nhỏ xui xẻo đến lớn, đều sẽ trở nên càng ngày càng hung. Không có tẩu hỏa nhập ma toán tiểu tử kia tâm trí kiên nghị, đổi thành người khác e sợ sớm điên rồi. Ta ngược lại cũng mốc, bị hai cái lão già khốn nạn cái hố. Từ ngôn lạnh như băng nói rằng, người mới cũng mấy cái mốc a. Người cũng đã biết, Đại Xuyên có thể sống đến bây giờ, dưới cái nhìn của ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn vận xui hết sức đáng sợ, hơn nữa không dứt không ngừng. Nhắc lên Khương Đại Xuyên, Hà Điền có vẻ hứng thú khá cao. Giảng đạo, hắn bị Trường Phong thu làm môn hạ thời điểm, còn là một nửa thằng bé lớn. Năm đó Trường Phong du lịch thiên hạ, tìm tới hắn thời điểm, hắn đang cùng một đầu yêu vật chém giết. Mắt thấy sẽ bị nuốt ăn, Trường Phong đưa hắn cứu, hỏi hắn vì sao lấy người phàm thân thể đi đấu yêu vật kia. Chấm ngoặc kép, ta đói a. Trong rừng hoang, chật vật thiếu niên trừng mắt đỏ bừng con mắt quay về trước mặt ông lão gầm nhẹ. Chử Trường Phong kinh ngạc đứng lên, lại hết sức tò mò, hỏi, đó là yêu, không phải thú, người không giết chết, chỉ có thể bị nó nuốt ăn. Ngươi không sợ sao? Ta không sợ. Khương Đại Xuyên tiếng gào khàn khàn mà kiên quyết. Nó nuốt ta, ta biết ăn đi lòng của nó, ăn đi nó gan. Năm ngày không tìm được ăn, cũng chưa ăn đồ ăn. Ta chỉ có thể ăn hiếp người. Trong núi rừng có quả dại có thể lót dạ. Chấm ngoặc kép, Chử Trường Phong nói ra một câu liền không có ở tiếp tục nói. Tuy rằng núi rừng rất lớn, thế nhưng trên cây không có một trái cây. Liền con chim cũng không có, trên mặt đất con kiến đều không, muốn no bụng, chỉ còn dư lại ăn đất, ngươi làm sao đến rồi nơi như thế này? Chử Trường Phong liếc nhìn bị hắn sợ quá chạy mất cái kia đầu yêu vật. Linh thức hơi động, phát giác được mảnh này trong rừng hoang lại vẫn tồn tại yêu linh. Không trách không có bất kỳ tiểu thú, ta đã giết người, trốn ra được, lão đầu, ngươi muốn bắt ta quy án sao? Khương Đại Xuyên lạnh giọng quát, người nếu như bắt ta quy án, ta sẽ giết ngươi, sau đó ăn ngươi. Hình dáng không lớn, khẩu khí không nhỏ, Chử Trường Phong cười ha ha, vung tay lên, Khương Đại Xuyên không thể động đậy nữa. Người giết người phương nào? Người nhà ngươi ở đâu? Bị giam cầm Khương Đại Xuyên, phát hiện tránh thoát không mở, càng thêm nóng nảy, cả giận nói, buông. Ngươi một cái chết lão đầu, trả lời lão phu vấn đề, nói rõ, tự nhiên sẽ thả ngươi. Chử Trường Phong cười tủm tỉm nhìn trước mặt nửa thằng bé lớn. Nếu gặp phải chính là duyên phận. Chưa bao giờ thu học trò ông lão dĩ nhiên động truyền xuống y bát tâm tư. Chử Trường Phong không phải là không chịu thu đồ đệ, mà là cần muốn tìm một cái nhất là hung lệ truyền nhân mới được. Bởi vì hắn là Thiên Quỷ Tông Hung Điện điện chủ, ta không biết gia nhân ở nơi nào. 3 tuổi năm ấy ta liền đi lạc, lưu lạc 7, 8 năm, cùng chó hoang dành ăn, cùng ăn mày tranh đấu. Cuối cùng bị một tên thu nhận giúp đỡ, vốn tưởng rằng gặp người tốt, không nghĩ tới hắn đem ta bán cho xiếc ảo thuật ban ngành. Đem ta cất vào đại hủ, muốn đem ta nuôi thành chu nho tốt thay bọn họ kiếm tiền. Khương Đại Xuyên hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói ra trải nghiệm của chính mình. Ngươi là như thế nào từ hủ lớn trốn ra được? Nhìn cái này mười mấy tuổi người thiếu niên. Chử Trường Phong hơi kinh ngạc. Dùng đầu. Khương Đại Xuyên tàn bạo nói. Thừa dịp cái cổ còn có thể động. Ở một ngày ban đêm ta dùng đầu đụng nát đại hủ. Trốn trước khi đi làm thịt cái kia đem ta cất vào đại hủ ra hòa. Linh thức đảo qua người thiếu. Niên đầu lâu. Chử Trường Phong vẻ mặt khẽ biến. Hắn phát hiện Khương Đại Xuyên xương sọ là bề. Chừng 10 tuổi, lấy đầu va hủ, cái này cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Hơn nữa xương sọ vỡ vụn còn có thể sống đến bây giờ. Còn có thể cùng yêu vật chém giết. Này loại ngoan cường sức sống cùng đáng sợ hung lệ căn bản là trời sinh mà tới. Tiểu tử, có thể tưởng tượng phi thiên độn địa, nhân gian xưng hùng, người sẽ bay lên trời. Hỏi dò vừa mới ra khỏi miệng, Khương Đại Xuyên bỗng nhiên bay lên, bị ông lão mang theo bay lên trời, đứng ở một thanh đen nhánh cự kiếm trên, bái ta làm thầy, lão phu dạy ngươi thần thông pháp môn, không cần tiếp tục phải đói bụng, như có bắt nạt ngươi người, một chiêu kiếm chém, sư tôn ở trên, đệ tử, Khương Đại Xuyên, bái vào Thiên Quỷ Tông thiếu niên, thiên phú không thấp. Chỉ là sư tôn của hắn nhưng ở từ từ già đi. Cuối cùng đưa hắn gọi vào trước mặt. Để lại một câu căn dặn cùng hoàn chỉnh nguyên anh. Liền như vậy mất. Biết được Khương Đại Xuyên chuyện cũ. Từ Ngôn khẽ cau mày. Không nghĩ tới Khương Đại Xuyên lúc đó nhiều như vậy đau khổ. Còn không bằng hắn người tiểu đạo sĩ này. Hung điện bên trong. Hà Điền thở dài. Nói. Đại Xuyên tên kia từ nhỏ đã xui xẻo. Trở thành tu sĩ sau khi giống như vận xui không ngừng. Hắn trúc cơ thời điểm. Gặp được vương xà táo bạo. Đem xào huyệt của rắn va sụp. Đại Xuyên vừa vặn đi qua trực tiếp rơi vào miệng rắn. Nếu không phải là hắn sư tôn tới kịp thời. Đào mở miệng rắn. Hắn sớm mất mạng. Tiến giai hư đan. Giống như xui xẻo. Nguyên bản mang theo một đội đệ tử đi bắt được một đầu yêu linh. Nhưng gặp một đám yêu linh. Đem hắn vị này hư đan trưởng lão vẫn cứ lôi tiến vào sao huyệt. Cửu tử nhất sinh mới trốn thoát. Nói tới Khương Đại Xuyên vận xui. Liền Hà Điền vị này thần văn đều tặc lưỡi không ngớt. Ngươi là không biết a. Đại Xuyên thiên phú vô cùng tốt. Hắn sư tôn để hắn tinh nghiên đan đạo. Bởi chọn lựa đan đỉnh 5 tháng quá lâu. Viên thứ nhất linh đan sắp luyện thành thời điểm. Lò luyện đan trước tiên nổ. Băng hắn gương mặt huyết. Sau đó đổi thành luyện khí. Thiên Quỷ Tông tinh thông nhất luyện khí là Khâu Hàn Lễ. Lần này tốt. Khâu Hàn Lễ dạy hắn luyện chế thần vũ đạn. Khâu lão đầu nhiều năm không có luyện chế ra một cái. Đại Xuyên lại cho luyện nổ. Một thân máu thịt be bét. Cái kia thảm a, nằm nửa năm mới có thể xuống đất. Người suýt chút nữa bị nổ phế. Tà phái đan dược không nhiều. Lão phu lại rất thiếu về tông môn. Đại Xuyên tu luyện tới hư đan đỉnh cao. Chính mình lẻn vào chính phái đi trộm đan. Ta biết hắn không dễ dàng. Nhưng là thiên hà loan hành trình hắn không thể không đi. Đến lượt hắn xui xẻo. Ta vừa lúc trở lại. Hắn vừa ăn linh đan chuẩn bị tiến giai. Hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là phong tu vi của hắn. Để hắn không cách nào phá cảnh. Sau đó hắn trốn ra thiên hà loan. Này lớp cấm chế bị ta quên đi đến rồi sau đầu. Thật sự là việc vặt quấn quanh người. Loáng một cái 20 năm. chờ ta muốn lúc thức dậy, chính hắn đều sẽ thần văn cấm chế phá mở. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, không chỉ có Hà Điền thẳng cau mày, liền Từ Ngôn lông mày đều đi theo nhảy lên. Vận xui phủ đầu bốn chữ này, xem ra theo trên người Khương Đại Xuyên là không sai rồi. Bởi vì Khương Đại Xuyên hao hết tâm lực trộm ra đan dược, lại còn là giả. Bên ngoài đại điện, có thân ảnh lắc lắc lư địa đi vào. Từ Chỉ Kiếm, ngươi cho ta cách linh vị xa một chút, chờ lão tử khỏi hẳn, tìm ngươi nữa một trận chiến. Gần như bị băng bó thành bánh chưng, Khương Đại Xuyên thở hồng hộc quát lên. Cũng không biết là đau vẫn còn bị tức giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.